Chương 182, Phong Thịnh Trai. 182, Phong Thịnh Trai. Lữ Thụ đi đồn công an chạy một chuyến, hết thảy cũng rất thuận lợi, đối phương cho mình làm những việc này thời điểm, xa muốn so mình trước kia tới trưng cầu ý kiến thời điểm mặt mũi hiền lành nhiều, mở miệng một tiếng tiểu đồng chí kêu, đặc biệt nhiệt tình, bởi vì Lữ Thụ có hộ khẩu có phòng ở, thế là đối phương đem Lữ Tiểu Ngư bên trên hộ thủ tục làm thành hộ khẩu di chuyển giấy chứng nhận di thất hoặc là vượt qua thời hạn có hiệu lực hạn tạo thành không hộ khẩu nhân viên, hộ tịch khôi phục, trực tiếp khôi phục tại bọn hắn bộ phòng này hộ khẩu vốn bên trên. Lữ Thụ lúc ấy trong lòng liền nằm cái lớn rảnh, lại còn có dạng này thao tác, hắn lúc ấy trong túi còn cất cái phong thư, bên trong chứa ít tiền chuẩn bị trả cho nhà người ta, kết quả vừa lấy ra người ta liền nói không cần, Lữ Thụ xem người ta là thật không có ý định muốn bộ dáng, lại thăm dò trở về. Đây chính là một vạn khối tiền, thăm dò tại trong túi dùng tay nắm lấy, đau lòng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, phong thư đều nhanh ướt đẫm, từ đồn công an ra, nhìn xem hộ khẩu vốn bên trên Lữ Tiểu Ngư danh tự, giới tính nữ, chủ hộ quan hệ huynh muội, Lữ Thụ nhìn một chút liền vui vẻ, trong lòng rốt cục an tâm, lần này thiếu Khương Thúc Y một cái đại nhân tình, Lữ Thụ loại người này chính là điển hình nợ ơn người khác, mình sẽ không được tự nhiên loại kia, bất quá hắn giống như cũng không là không có hồi báo biện pháp a, bởi vì hắn có Sơn Hà ấn. Cái đồ chơi này hắn cũng không biết dùng sẽ có hay không có cái gì di chứng, dù sao thiên la địa võng lần này đau mất trận nhãn làm không tốt còn tại tìm đâu, nhưng là đã có thể khống chế linh lực, như vậy biết Khương Thúc Y gia ở nơi nào về sau, giúp hắn tăng lên nồng độ linh khí vẫn là có thể. Lữ Thụ quyết định trước thăm dò, nhìn xem mình khống chế linh lực biến hóa tình huống dưới, thiên la địa võng sẽ có phản ứng gì lại nói, không phải vạn nhất hố Khương Thúc Y làm sao xử lý. Sau này trở về Lữ Thụ không nghĩ tới chính là Lữ Tiểu Ngư nhìn thoáng qua hộ khẩu vốn là đi bên cạnh phụng phịu, trước khi vào nhà còn đặt xuống một câu, hai ta lại không có quan hệ máu mủ. Buổi chiều 3 điểm tới xử lý, 5 giờ liền giải quyết cho, Lữ Thụ uống tại ghế sofa bên trong, mắt thấy trên trời hỏa cầu ngay tại chậm rãi rơi xuống, trời chiều quang mang từ cũ kỹ phía bên ngoài cửa sổ bắn ra tiến đến, đem trong nhà chiếu rọi trở thành ấm áp màu cam, đã hộ tịch giải quyết liền muốn giải quyết trường học vấn đề. Đi học địa phương đương nhiên tốt nhất là Lạc Thành ngoại ngữ trường học, một là rời nhà gần thuận tiện, hai là Lữ Thụ cũng trong trường học tương hỗ ở giữa tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, vạn nhất có cái gì mắt không mở học sinh khi dễ Lữ Tiểu Ngư, ngạch, đoán chừng chính Lữ Tiểu Ngư liền giải quyết, thật sự là ít đi rất nhiều làm ca ca niềm vui thú a, Lữ Thụ phiền muộn nghĩ đến, lại nói, trường học vấn đề hẳn là rất tốt giải quyết đi. Nhà bọn hắn phòng ở nơi này bản thân liền là học khu phòng, 9 năm giáo dục bắt buộc chính là nên phân tại Lạc Thành ngoại ngữ trường học. Chính là nhập trường học thủ tục khá là phiền toái, dù sao Lữ Tiểu Ngư trước đó đều không có học tịch, bất quá, Lý Nhất Tiếu hiện tại là hiệu trưởng A, Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày bắt đầu ở sổ truyền tin bên trong lật, trước đó thương lượng xong làm sao liên thủ đi khác di tích bên trong làm ăn, ra hai người trao đổi số điện thoại, nói thật Lữ Thụ tại gặp được Lý Nhất Tiếu trước đó đều rất khó tưởng tượng mình lại còn có thể cùng hiệu trưởng cùng một chỗ làm ăn, hắn cho Lý Nhất Tiếu đẩy tới, kết quả đối diện giống như là vừa tỉnh ngủ đồng dạng, quy. Lữ Thụ vui tươi hớn hở nói, hiệu trưởng, ta là Lữ Thụ A, ban đêm nghỉ mời ngươi ăn cơm, một là có việc nghỉ làm phiền ngươi, hai là cầu chúc một chút chúng ta tương lai hợp tác vui vẻ A. Mời khách, Lý Nhất Tiếu nghe xong có người mời khách liền tinh thần, cơ quan hành chính trên đường có gia gọi là Phong Thịnh Trai nồi lẩu nghe nói rất không tệ, Lý Nhất Tiếu hiện tại cũng còn nhớ Lữ Thụ kia vàng lớn dây chuyền đồng hồ nhỏ đeo tay tạo hình đâu, biết tiểu tử này hiện tại xác định vững chắc không thiếu tiền, Lữ Thụ lúc ấy liền ha ha. Ngài thật đúng là không khách khí, địa phương đều thay ta chọn tốt, bất quá hắn cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, phiền phức người ta làm việc mời người ta ăn ngon một chút cũng là phải. Đến ban đêm Lữ Thụ cất kia chứa một vạn khối tiền phong thư liền mang theo Lữ Tiểu Ngư đi ra, Phong Thịnh Trai kỳ thật ngay tại thị phủ Tây Viện cổng, nhưng khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cũng chưa từng tới đây nếm qua, nơi này là Lạc Thành nổi danh đồng tiệm lẩu, đời cũ đồng nồi lẩu phía dưới đặt vào thiêu đốt than củi. Ở giữa là cái tiểu yên song, làm đáy nồi nấu mở thời điểm, một mảnh thịt dê nướng dán nồi đồng ở mép buông xuống đi, không đến 10 giây liền biến sắc đun sôi. Cái này Phong Thịnh Trai có 5 tầng, sinh ý tốt đến không được, tới đây cơ bản đều là chạy thịt dê nướng, xuyến thịt bò tới. Nhất là xuân thu mùa đông thời tiết còn có chút lúc rét lạnh, có thể ngồi vây quanh tại cái này đồng hỏa lô bên cạnh ăn thịt dê nướng, đơn giản hạnh phúc. Trước kia Lữ Tiểu Ngư mỗi lần đi qua nơi này đều sẽ lưu luyến không rời nhìn một hồi. Lần này cũng coi như thỏa mãn Lữ Tiểu Ngư một cái tâm nguyện, kết quả bọn hắn đến thời điểm, Lý Nhất Tiếu so với bọn hắn đến còn sớm, thật sự là có đủ tích cực, Lý Nhất Tiếu tại cửa ra vào nhìn thấy Lữ Thụ liền vui vẻ, ngay tại Lữ Thụ coi là Lý Nhất Tiếu tối thiểu muốn hàn huyên khách sáo một chút thời điểm, Lý Nhất Tiếu đã mở miệng, nhanh đi, tới trước ba cừu sừng xoắn ốc đệm thịt đệm, đã sớm nghe nói nhà này nổi danh, nhưng là không có cơ hội tới. Ha ha, ngươi cũng trực tiếp như vậy ta còn có thể nói cái gì? Hai người một bên thảo luận về sau di tích làm sao cái phương thức hợp tác, một bên các loại đồ ăn. Lữ Tiểu Ngư biết hai người này đợi lát nữa liền muốn thương lượng làm sao cho mình xử lý thủ tục nhập học đâu, cho nên ai cũng không cho sắc mặt tốt. Khuôn mặt nhỏ đen nhánh ngồi ở bên cạnh, hai cái tay nhỏ xoắn xuýt dùng sức vò Tiểu Hung Hứa. Tiểu Hung Hứa đã sớm từ bỏ vùng vẫy, người ta người khác con sóc đều là luận con, một cái hai cái, nghe liền có thể yêu, liền tự mình tính toán đơn vị là bầy, một đám hai bầy, ha ha, truyenquenty.net. Thịt dê đi lên, tại trên mâm trải chậm rãi, thịt cắt rất dày, nhìn xem liền đặc biệt vững chắc. Lữ Tiểu Ngư trong nháy mắt lại tới hứng thú, nhìn xem trước mặt tương vừng đều có thể tưởng tượng đến đợi lát nữa thật dày thịt dê mảnh trùng lên tương vừng về sau, đưa đến miệng bên trong cảm giác. Kết quả Lý Nhất Tiếu vung tay lên, nắm lên đũa liền đem thịt dê đều phát tiến phía bên mình trong nồi, chờ thịt dê vừa mới đun sôi liền rầm rầm vớ lấy, sau khi ăn xong còn có chút vẫn chưa thỏa mãn vớt đáy nồi. Lữ Tiểu Ngư lúc ấy mặt liền đen, nếu không ngươi kéo lên ống quần xuống dưới vớt. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị 333. Lý Nhất Tiếu nghe lời này cũng có chút xấu hổ, biết mình tướng ăn quá khó nhìn, phục vụ viên, lại đến hai cừu sừng xoắn ốc thịt, ha ha, các ngươi ăn, ta chờ một lúc ăn chút rau quả là được. Quay đầu Lý Nhất Tiếu vỗ ngực nói ra, tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn ở nơi này làm hiệu trưởng, tiểu ngư đi học sự tình liền túi tại trên người ta, đến mai ngươi liền mang nàng đi trường học đi học đi. Lữ Tiểu Ngư nghe trực tiếp liền đem đũa ném trên bàn, đã nói xong cuối tuần mới đi đâu, ngươi mập mạp này mới mở miệng, liền biến thành ngày mai đi, liền bên trong, Lữ Tiểu Ngư đối cái tên mập mạp này vô cùng không hài lòng, quá không hiểu chuyện.